Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 936, chương 937, tăng cường thần hồn biện pháp. Tự nhiên cảm thấy, hắn thần hồn chi lực đã đầy đủ cường đại, nhưng là muốn học Đế Long kiếm trận, nhưng là thần hồn chi lực vẫn như cũ không đủ cường đại. Thực tự nhiên cũng không biết, Đế Long kiếm trận cần mới vào thần vương cường giả mới có thể học tập. Bởi vì chỉ có thần vương cấp bậc thần hồn chi lực mới có thể thỏa mãn học Long kiếm trận điều kiện. Thần hồn không đủ, chỉ có tăng cường thần hồn. Mà tăng cường thần hồn biện pháp cũng là luyện chế chân hồn đan. Tự nhiên kéo lấy cái cằm, tự nhủ, ban đầu ở địa cầu, Minh Diệu Tinh Nam Hoàng Nguyệt tìm chính mình giúp đỡ luyện chế chân hồn đan. Chân hồn đan là một loại tăng trưởng thần hồn đan thuốc. Bất quá chân hồn đan làm đất trời oán giận, bởi vì mỗi luyện chế một khỏa chân hồn đan cần 10 cái chân hồn võ giả thần hồn xem như chủ dược. Nói cách khác, luyện chế một khỏa chân hồn đan liền cần 10 cái chân thần tánh mạng. Cái này quá thương thiên hòa. Tự nhiên muốn thần hồn tăng vọt, cũng không thể đi đại lượng bắt chân thần tới giết, rút ra bọn họ thần hồn đến luyện chế chân hồn đan đi. Tà ác thế hệ chân thần đến là có thể đánh giết, nhưng là những cái kia nắm giữ chính nghĩa chi tâm chân thần luôn không khả năng đem bọn hắn giết đi. Tự nhiên đi ra ngoài, chuẩn bị đi giải một chút, trừ chân hồn đan bên ngoài còn có hay không hắn tăng trưởng thần hồn đồ vật. Vừa mới ra cửa, tự nhiên liền thấy kiếm thần. Kiếm thần hướng hắn phương hướng mà đến. Kiếm thần nhìn đến tự nhiên sững sờ, sau đó kích động nói ra: sư đệ, nguyên lai ngươi là đan thánh a, đại danh đỉnh đỉnh đan thánh, hơn nữa còn tại Tác Tạp Tinh bức tử một vị thần vương, chém giết 7 vị chân thần, khó trách ta không phải ngươi một chiêu chi địch, ngươi giấu giếm ta thật khổ a. Ba đại tinh cầu thế lực đều biết, ngươi không biết ta có biện pháp nào. Tự nhiên nhún nhún vai nói ra: tốt a, đoạn thời gian kia ta một mực tại tu luyện. Kiếm thần nói ra: theo địa cầu sau khi trở về, kiếm thần phần lớn thời gian đều tại tĩnh tu. Trong thời gian này chuyện gì phát sinh, vẫn là gần nhất mới hiểu được. Hiểu được những tin tức này về sau, kiếm thần mới hiểu được, nguyên lai lúc trước người sư đệ kia đã cường đại như vậy, không chỉ tu vì có thể chém giết chân thần, mà lại nắm giữ đan thánh thân phận. Theo một cái góc độ khác tới nói, đây chính là có thể so với thiên thần địa vị a. Sư đệ, ta tìm ngươi có việc. Sư huynh, ta tìm ngươi có việc. Hai người đồng thời nói. Tự nhiên sờ mũi một cái, nói: ngươi trước tiên nói đi. Cái kia, sư đệ, giúp sư huynh luyện chế mấy cái viên thuốc thôi. Kiếm thần xoa xoa tay, không có ý tứ nói ra: cái này không có vấn đề, đa tạ sư đệ giúp đỡ. Ngươi cũng biết, sư huynh ta kiếm ý cùng tu vi, một cái kẹt tại thiên cấp đỉnh phong, một cái kẹt tại thần cấp đỉnh phong, cho nên ta muốn cho sư đệ giúp ta luyện chế mấy khỏa nguyên tố đan. Ta trước tiên đem tu vi xông lên chân thần lại nói. Kiếm thần nói ra: sư huynh ngươi chủ tu cái gì nguyên tố? Tự nhiên hỏi. Chủ tu phong hệ, ta cần phong hệ nguyên tố đan. Kiếm thần nói ra. Sau đó đem giới chỉ đưa cho tự nhiên, nói ra: bên trong dược tài đầy đủ luyện chế 5 viên phong hệ nguyên tố đan. Tự nhiên tiếp nhận giới chỉ. Đúng, sư đệ ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Giải quyết chính mình sự tình về sau. Kiếm thần nhớ tới, sư đệ có chuyện hỏi mình đây. Ta muốn biết, có biện pháp nào có thể khiến thần hồn tăng vọt? Ta hiện tại cần tăng cường chính mình thần hồn. Tự nhiên hỏi. Tăng cường thần hồn, kiếm thần nhíu nhíu mày, nói ra: đan dược có chân hồn đan, lần trước sư đệ ngươi không phải luyện chế qua à? Mặt khác thiên tài địa bảo lời nói, có tương tự vạn niên tinh nhũ, vạn năm dưỡng thần chi loại hình. Hai loại đồ vật đều vô cùng tầm bổ thần hồn. Một giọt vạn niên tinh nhũ hiệu quả có thể so với một khỏa chân hồn đan, mà dưỡng thần chi càng là chân quý. Một gốc vạn năm dưỡng thần chi có thể so với 100 khỏa chân hồn đan. Bất quá hai thứ này thiên tài địa bảo thật sự là quá hy hữu. Toàn bộ Bắc Thần Tinh cũng tìm không ra nhiều ít. Rất nhiều đều bị các đại thế lực cất giấu, kiếm thần nói ra. Há, cái nào thế lực thu thập? Tự nhiên híp híp mắt. Hỏi, giao trì thánh địa, bích không đảo, còn có thiên thần hải tặc hiệp hội, kiếm thần nhún nhún vai. Tiếp tục nói, theo bên ngoài truyền ngôn, cái này tam đại thế lực thu thập ngươi cần muốn đồ, vật. Có lẽ truyền ngôn có sai, nhưng là thiên thần hải tặc hiệp hội, khẳng định cất giữ sư đệ ngươi cần hai chồng đồ, vật. Vì sao khẳng định như vậy? Tự nhiên nhíu nhíu mày. Kiếm thần nói ra, thiên thần hải tặc hiệp hội chuyên môn mở ra vũ trụ chiến hạm trong tinh không cướp bóc, thám hiểm, thu thập đủ loại bảo vật, khẳng định có vạn niên tinh nhũ cùng dưỡng thần chi. Cái thế lực này ở nơi nào? Tự nhiên híp híp mắt. Hỏi, ngay tại Bắc Thần Tinh A, kiếm thần kinh ngạc nói. Sư đệ ngươi không biết sao? Kiếm thần có chút buồn bực. Sư đệ tốt xấu tại Bắc Thần Tinh đợi qua, làm sao liền thiên thần hải tặc hiệp hội cũng không biết? Ta phải biết sao? Tự nhiên rất lưu manh nhún nhún vai. Nói đến, tự nhiên đi vào Bắc Thần Tinh hai lần, nhưng là đối Bắc Thần Tinh hết thảy là thật không hiểu. Lần đầu tiên là rất là kỳ lạ đến, nhưng là phần lớn thời gian đều đợi tại giao trì thánh địa. Mà lần này đến, một mực đợi tại kiếm sơn, thật không có thật tốt giải qua Bắc Thần Tinh. Đây là ký ức thạch, phía trên ghi chép Bắc Thần Tinh cơ bản khu vực cùng thế lực phân bổ. Sư đệ ngươi lấy thần niệm liếc nhìn, thì có thể được rất nhiều tin tức. Kiếm thần theo chính mình trong nạp giới lấy ra một khối màu trắng như ngọc thạch đầu, đưa cho Tự Nhiên. Tự Nhiên tiếp nhận ký ức thạch, thần hồn xâm lấn ký ức thạch, nhất thời một cỗ dồi dào tin tức tiến vào Tự Nhiên trong đầu. Mà Tự Nhiên ánh mắt cũng càng ngày càng sáng, lóe ra tràn ngập các loại màu sắc. Cái này chỉ nhớ trong đá ghi chép Bắc Thần Tinh chỗ có địa vực cùng thế lực phân bố, còn có tương tự tuyệt địa, cấm địa đồ vật. Phía trên một giây, Tự Nhiên đối Bắc Thần Tinh không có chút nào giải. Một giây sau, Tự Nhiên đều có thể tại Bắc Thần Tinh làm người dẫn đường. Sư huynh, ta trước đi ra ngoài một chuyến, đi thiên thần hải tặc hiệp hội một chuyến, Tự Nhiên nói ra. Kiếm thần nói ra, sư đệ, ngươi cẩn thận một chút a. Thiên thần hải tặc hiệp hội người, cái gì đều đoạt, thì là một đám kẻ cướp. Bất quá đối với ta Vạn Kiếm Các vẫn là tràn ngập kiêng kỵ. Bất quá vạn sự cẩn thận là hơn. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu, thân hình lóe lên liền biến mất tung ảnh. Thiên thần hải tặc hiệp hội thật đúng là một cái đặc biệt tổ chức, cùng loại với cổ đại kẻ cướp nghề nghiệp. Tự Nhiên cười khẽ. Tại Hắc Long tinh vực, thực khoa học kỹ thuật vô cùng phát đạt, chỉ ít so địa cầu phát đạt gấp mấy chục lần. Nhưng là đối với võ giả tới nói, bọn họ không quen dùng công nghệ cao, cho nên Bắc Thần Tinh phía trên, tỉ như giao trì thánh địa, Vạn Kiếm Các cũng không có công nghệ cao đồ vật. Đối với cường giả tới nói, công nghệ cao cũng không có bao nhiêu tác dụng. Tỉ như ngươi lại đại vũ trụ chiến hạm, không nói thần vương, liền xem như chân thần cũng có thể một kiếm đánh nát. Ngươi nói công nghệ cao truyền tin đồ vật, võ giả có thể cách ngàn tỷ dặm truyền âm. Ngươi nói công cụ giao thông, võ giả có thể thuế di, so ngươi cái kia công nghệ cao đơn giản nhiều. Bất quá cũng có ngoại lệ, mà cái này thiên thần hải tặc hiệp hội cũng là một cái ngoại lệ. Cái này thời điểm nghe nói người sáng lập là một vị thiên thần. Tổ chức một nhóm người tại trong vũ trụ cướp bóc, thám hiểm chờ một chút. Dần dần, cái tổ chức này thì cường đại lên, mà lại tổng bộ ngay tại Bắc Thần Tinh, một mảnh băng nguyên trong thế giới. Đây cũng là tự nhiên chuyến này đi địa phương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.